mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, 171 nguồn sinh lực nguy cơ. Chủ khống trong phòng, U ngồi ở hạm trưởng vị thượng nhìn trước người chiếu hình màn hình lớn. Phía trên là liên tiếp phía dưới du hành vũ trụ nhân viên công tác thông đạo. U bình thường đô là thông qua nó cùng phía dưới du hành vũ trụ nhân viên liên hệ. Ta hiện tại muốn biết là chúng ta hiện hữu năng lượng còn có thể ủng hộ chúng ta bình thường phi. Hành bao lâu, người nọ bên người xuất hiện hạ trúc thân ảnh. Hạm trưởng, chuyện này còn là do bên cạnh ta Oni đặc tư vật lý học gia cùng Bụi La nhà hóa học. Đến giải thích đi, bọn họ là trên phi thuyền vật lý nghiên cứu tổ cùng hóa học nghiên cứu tổ tổ trưởng. Chuyên môn phụ trách phương diện này liên quan nghiên cứu. Có thể rõ ràng hơn vì ngài giải thích. Tình hình trung hạ, mặc dù là U Minh thượng tầng đang làm việc lúc cũng sẽ xưng hô U vì hạm trưởng. Đây là đại gia hợp tác phụ trách một loại biểu hiện. Có một câu nói rất hay. Không có quy củ, một tổ chức chính là cần nó có như vậy nghiêm cẩn kỷ luật. Đặc biệt nhân loại ở vào loại này lúng túng cục diện. Càng cần nữa nghiêm ngặt kỷ luật, bất luận là cao tầng gian còn là dân chúng gian. Muốn biết ở thời loạn sau mọi người tối khát vọng chính là trật tự cùng quy tắc. Thời loạn dùng nặng điền, chính là cái này đạo lý. U gật đầu ra hiệu, đứng ở hạ trúc bên người một vị thân mặc Âu phục. Tóc chải vuốt sợi cẩn thận tỉ mỉ có lai huyết thống trung niên nam tử trực tiếp tiến lên một bước. Đứng ở camera trước nhất bưng, đơn giản đến nói nếu như chỉ là giống như bây giờ bình thường vận hành. Có thể chạy một năm, nếu như quá trình này chung, ở gặp được cùng loại không gian gió bão như vậy ngoài ý muốn. Như vậy hậu quả khó lường. Muốn biết chúng ta chiếc phi thuyền này vận hành phương thức là lợi dụng phản trọng lực hệ thống. Cũng không phải là truyền thống ý nghĩa thượng phun ra hỏa tiễn thức. Loại này khoa học kỹ thuật đã xa xa cao hơn chúng ta bây giờ nhân loại sở nắm giữ khoa học kỹ thuật. Ít nhất vượt lên đầu hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật 1.000 năm. Loại này lợi dụng lò phản ứng hạt nhân đến chế tạo năng lượng. Sản sinh động lực phương thức tịnh không phải chúng ta sở quen thuộc. Đơn giản điểm tới nói chính là chúng ta không thể hữu cơ chế tạo. Chỉ có thể lợi dụng hiện hữu tất cả đến chậm rãi lục lọi. Nhưng hiện tại điều kiện tịnh không cho phép chúng ta làm như vậy. Năm quá trung tuần Oni đặc tư có đức nhân huyết thống. Mang theo đức nhân đặc hữu nghiêm cẩn, U càng nghe chân mày nhăn càng sâu. Nga, là như vậy. Bất quá thân ái Oni, ngươi còn đã quên nói một điểm, đó chính là chúng ta hiện tại trên phi thuyền có thể lợi dụng lò. Phản ứng hạt nhân nguyên liệu đã chưa đủ, mặc dù là chúng ta có thể thông hiểu nó nguyên lý. Cũng không cách nào chế tạo, dùng Trung Quốc một câu ngạn ngữ đến nói chính là không bột đấu gột nên hồ. Bụi La lão đầu khổ não đẩy chính mình sống mũi thượng kính mắt. Oni đặc tư liếc mắt nhìn Bụi La. Mang theo một tia thần sắc phức tạp tiếp lời nói, là trọng yếu hơn là hiện tại chúng ta lạc lối chính mình tuyến đường an toàn. Ở chúng ta bây giờ có khả năng quan sát đến trời sao nội. Chúng ta vô pháp tìm được một viên hành tinh, ít nhất ở năng lượng của chúng ta tiêu hao hết tiền vô pháp tin tức. Những lời này nhượng bên trong phòng điều khiển không khí đô ngưng tụ. Những lời này ý nghĩa phi thuyền sẽ rơi vào nguy cơ. Một cỗ vô pháp trưởng khống nguy cơ, có lẽ đương năng lượng tiêu hao hết một khắc kia, phi thuyền còn vô pháp tìm được tân nguồn sinh lực lời. Toàn bộ phi người trên thuyền loại đem đối mặt tử vong nguy hiếp. Đương trọng lực hệ thống đình trệ vận hành, nhô lên cao khí hệ thống tuần hoàn đình chỉ vận hành. Này tất cả hậu quả, chính là UU vô pháp tưởng tượng tai nạn. Cũng là hiện tại phi người trên thuyền loại lo lắng nhất sự tình. U ấn Thái Dương, nàng vẫn lo lắng nhất sự tình rốt cuộc còn là xảy ra. Thiên thể vật lý tổ, đã đem chúng ta bây giờ chỗ vị trí cùng đã biết hệ ngân Hà Nội trời sao đồ kinh được rồi so sánh. Cho ra kết luận không phải quá tốt, Oni đặc tư nói tiếp, hắn phải đem chính mình sở nắm giữ tất cả tin tức phản hồi cấp trước mắt vị này nắm giữ hy vọng hào. sở hữu quyền hành người đương quyền. Chỉ có như vậy nàng mới có thể tốt hơn nghĩ ra đối sách. Nhìn UU kia trầm tư bộ dáng, Hạ Trúc không thể không nhắc lại thượng một câu. Hạm trưởng Âu Ni Đặc Tư tiến sĩ chính là thiên thể vật lý tổ tổ trưởng. Đây là thiên thể vật lý tổ, không ngủ không nghỉ 3 ngày sau cho ra cuối kết quả. UU gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ uể oải chi sắc tí tách một tiếng. Có tin tức phản hồi, UU nhấn xuống trước người thay đổi kiện. Công trình duy tu tổ tổ kiến thế nào? Hình cái đầu vừa chuyển, Khố Lạc thân ảnh xuất hiện ở UU trong mắt. Hạm trưởng, dựa theo ý của ngài, công trình duy tu tổ đã trong thời gian ngắn nhất tổ kiến hoàn thành. Bọn họ đã khai hướng phi thuyền các nơi. Đối tổn hại cùng chập mạch trình tự cùng tuyến đường kinh đi duy tu cùng thay. Dựa theo kỹ sư các nhiều lần suy tính, cơ bản chữa trị đại khái cần 3 tháng. Nhưng phải đem toàn bộ phi thuyền hoàn toàn chữa trị hoàn thành sợ rằng muốn hoa thời gian dài hơn. Muốn biết hy vọng hào thật sự là quá lớn. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đem chủ yếu tuyến đường chữa trị hoàn tất. Còn cái khác chỉ có thể đợi được phi thuyền cơ bản vận hành bình thường sau lại làm suy tính. Rất tốt, kia cứ dựa theo của các ngươi phương án đến đây đi. UU cuối cùng là nghe thấy một điểm tin tức tốt. Còn có nhượng thiên thể quan trắc tổ tùy thời báo cáo tuyến đường an toàn vận hành tình huống. Một khi phát hiện hành tinh, lập tức đến báo, là, hạm trưởng, Khố Lạc thân ảnh biến mất, UU đem kênh lại lần nữa triệu hồi Hạ Trúc bên này. Âu Ni Đặc Tư tiến sĩ, ta muốn hỏi, trước, chúng ta bắt được năng lượng thạch có hay không trở thành lò phản ứng hạt nhân thay thế năng lượng? Nguyên, muốn biết trước đó 200 năm, chúng ta nhân loại vẫn tận sức với phương diện này nghiên cứu. Ta tin, đối với lần này hẳn là sẽ có thu hoạch. Âu Ni Đặc Tư trầm mặc một chút, nhìn lướt qua bên cạnh Bụi La. Bụi La làm nhà hóa học, hơn nữa còn là trên phi thuyền hóa học tổ tổ trưởng. Ở phương diện này tôi có quyền lên tiếng. Bụi La đẩy kính mắt của mình, tôn kính hạm trưởng đại nhân, ngài nói không sai. Tương đối với chúng ta hoàn toàn không biết lò phản ứng hạt nhân phức tạp cấu thành. Ta nghĩ năng lượng thạch năng lượng chuyển hóa, chúng ta hội có nắm chắc hơn một ít, dù sao trước đó chúng ta đã đem năng lượng thạch vận dụng với thông thường trong cuộc sống đi. Nhưng không thể không nhắc nhở hạm trưởng đại nhân ngài, mặc dù là có năng lượng thạch cung ứng, đem trên phi thuyền tất cả năng lượng thạch tính thượng. Sợ là chúng ta cũng chỉ có thể nhiều hơn nữa ủng hộ 1 năm nửa năm. Muốn biết năng lượng thạch tiêu hao xa xa lớn hơn lò phản ứng hạt nhân. Nó năng lượng xa xa thua kém lò phản ứng hạt nhân năng lượng tỏa ra. UU nghe nói chân mày tựa hồ. Tùng một điểm, cũng chính là nói, chúng ta còn có 2 năm. Chúng ta phải ở 2 năm qua nội giải quyết năng lượng nguyên cung ứng vấn đề. Bụi La gật gật đầu. Ta thân ái hạm trưởng đại nhân, ta nghĩ sợ rằng là như vậy, vậy được rồi. Trước như vậy, đem chúng ta hiện hữu năng lượng thạch toàn bộ dùng cho chuyển hóa cung ứng. Hạ Trúc, chuyện này do ngươi tới theo bên cạnh giúp đỡ. Hết sức đem này một thực nghiệm đề thượng nhật trình, ta ở đây đặc biệt cho ngươi trao quyền. Trên phi thuyền tất cả cung ứng ưu tiên. UU quyết đoán ra lệnh. UU mệnh lệnh nhượng Âu Ni Đặc Tư cùng Bụi La mắt đô sáng lên. Là hạm trưởng, Hạ Trúc cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc nói. Bây giờ là du quan nhân loại sinh tử tồn vong thời khắc. Nàng phải cẩn thận lại cẩn thận, mịt mờ không gian vũ trụ chung, nhân loại không có làm lại cơ hội. Phi thuyền tất cả tiến vào quỹ đạo, nhưng còn có rất nhiều chuyện chờ UU đi xử lý. Hiện tại UU ban ngày căn bản không có nhàn rỗi thời gian. Mặc dù là tu luyện cũng chỉ có thể dùng ở buổi tối. UU thân ảnh thường xuyên hội chạy ở mỗi nghiên cứu tổ phòng nghiên cứu nội. Cùng mỗi lĩnh vực nhà khoa học thảo luận, hiểu biết các phương diện tiến độ. Bụi La lão đầu chỗ hóa học tổ, gần đây liền cùng Mã Cách Ly tiến sĩ sinh vật tổ tịnh ở tại cùng nhau. Nghiên cứu năng lượng thạch chuyển hóa quá trình. Mà này một trong đó tới quan người trọng yếu đưa đến rất quan trọng tác dụng. Di Thiên, hắn là của Hà lão hậu nhân đối với mình ra nghiên cứu một đời năng lượng thạch. hắn đồng dạng là sâu thụ kỳ ảnh hưởng. Ngay cả mã cách lý vị này đối này sinh vật học có cơ hồ biến thái cố chấp nghiên cứu cuồng nhân. Cũng đúng gì thiên tôn sùng có thêm. Ở rất nhiều then chốt phương diện gì thiên đô đưa ra rất nhiều quý giá ý kiến. Điều này làm cho UU với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Một tháng sau, bọn họ nghiên cứu rốt cuộc lấy được đột phá tính tiến triển. Rốt cuộc đem nghiên cứu tư liệu chỉnh lý hảo. Có thể bắt đầu chính thức nghiên cứu thí nghiệm. Này thiên ngay cả luôn luôn bận cơ hồ mặt thân ảnh đô không thấy được UU cũng tới. Bụi La lão đầu hưng phấn chỉ vào phòng thí nghiệm chung mini năng lượng chuyển hóa khí mô hình đạo. Chỉ cần đem năng lượng thạch đi qua này năng lượng chuyển hóa khí. Chuyển hóa thành có thể cung động lực năng lượng, nhượng chúng ta trước mắt này ngọn đèn hoàn toàn kéo dài duy trì đi xuống. Như vậy là có thể triệt để vận dụng với phi thuyền năng lượng cung ứng. Nhượng mọi người chúng ta cùng đi chứng kiến này kỳ tích một khắc đi. Hoa chân múa tay vui sướng ông lão, nhượng mọi người chung quanh đô phì cười bất ở, nhưng nghĩ đến đây là đại gia một tháng vất vả thành quả. Đặc biệt tổ thành viên trên mặt đô lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Khố lạc trong mắt cũng sáng quang. Hạm trưởng, chỉ cần lần này thí nghiệm thành công, liền ý nghĩa nhân loại hy vọng lại thêm 2 năm. Thực sự là một hào bắt đầu a. UU gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, mặc dù nhân loại tiền đồ một mảnh mê man, nhưng là như vậy nỗ lực hậu đạt được thành quả vẫn là như vậy làm cho người ta cảm động. Ít nhất chúng ta nỗ lực, liền sẽ không hối hận. Ở Bụi La tự tay phanh lại hạ, mọi người mang theo tâm tình kích động, nhìn một màn này, đè xuống công tác, ở một trận vù vù trong tiếng, trước mắt bóng đèn quả nhiên sáng lên. Trong lúc nhất thời vậy mà làm cho người ta không mở mắt ra được. Mọi người tiếng hoan hô trong nháy mắt vang lên, nhưng cười như vậy mặt còn chưa có duy trì 3 giây. Phanh, nhất thanh muộn hưởng, mọi người trước mắt bóng đèn cư nhiên bởi vì thừa chịu không nổi năng lượng cuồng bạo mà tạc nứt ra. Bụi La lão đầu thân thể như bị nhấn xuống tạm dừng kiện. Sau một khắc, điên rồi bình thường nháo tới. Điều này sao có thể? Phân tích của ta sao có thể làm lỗi? Ngươi là dùng phi thuyền tiếp nhận năng lực đến phân tích. Sao có thể bất làm lỗi? Muốn biết năng lượng đồng bộ là rất quan trọng. Oni đặc tư đặc hữu trầm ổn khẩu âm từ phía sau vang lên, Bụi La trực tiếp nhảy lên đối này Oni đặc tư phun nước bọt. Không có khả năng, bóng đèn chất liệu ta là chuyên môn vận dụng phi thuyền chất liệu. Hơn nữa, ta đem, hai ông lão ngay trước mặt của mọi người lại lần nữa đánh khởi nước bọt trượng. Vì sao nói là lại lần nữa? Bởi vì hình ảnh như vậy, ở mọi người trong mắt thật sự là thái bình thường. Hai cái này bạn tốt kiêm bạn bè lão nhân trong khoảng thời gian này bởi vì kiến giải phân kỳ. Cãi nhau thật sự là thái bình thường. Chỉ cần bọn họ không có động thủ, tạo thành thực chất tính thương tổn, đại gia cũng nhiều lắm là khuyên can. Nhưng thời gian hơn đại gia cũng là bất khuyên, bởi vì rất nhiều lần, hảo tâm muốn khuyên can tổ thành viên cũng được bọn họ công kích đối tượng. Đối với lần này bọn họ rất bất đắc dĩ, mà hai ông lão bình thường ầm ĩ sẽ có ý tưởng mới. Cuối cùng, mình cũng chạy đi mỗi người nghiên cứu, cho nên đại gia cũng là thấy nhưng không thể trách, UU thở dài, vậy cũng là có một hảo mới đâu. Ta nghĩ muốn không được bao lâu, bọn họ liền sẽ đem này lấy nghiên cứu hoàn thiện, ở đây liền giao cho ngươi, là hạm trưởng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Khố lạc trong mắt mang theo tiểu ý, xoay người ly khai UU cũng không trở về của nàng hạm trưởng thất, mà là đi hạ tầng dân chúng sống ở. Lúc này 3-4 tầng bên trong không gian đã trên cơ bản nhìn không thấy lều vải. Đại đa số dân chúng ở người đương quyền dẫn dắt hạ tìm được vị trí của mình. Mà ban ngày đại đa số nhân đô ở cương vị của mình công việc. Mà khu nghỉ ngơi nội cũng chỉ có buổi tối mới sẽ thấy bóng người. UU hài lòng khắp nơi kiểm tra. Đột nhiên một thân ảnh tiến vào UU trong mắt. Mặc dù chỉ là một bóng lưng, nhưng UU tổng cảm thấy có chút quen mắt. Nữ nhân này là ai? Vì sao lại cảm thấy như vậy nhìn quen mắt? Chẳng lẽ là người quen? UU thì thào tự nói. Hạm trưởng Hào, ở đây tất cả bình thường. Một đội mở ra điện tử tuần tra, xe tuần tra binh sĩ theo UU bên cạnh trải qua. Đội UU chào theo kiểu nhà binh đạo. UU mỉm cười hướng mọi người gật đầu ra hiệu, liền đi ra. Có lẽ UU chính mình không cảm thấy thế nào, nhưng UU như vậy vô ý cử động lại là nhượng này đội tuần tra tiểu đội thành viên kích động phi. Thường, hạm trưởng, vừa xông ta cười, một danh đội viên hai mắt mạo sao đạo ngốc dạng. Hạm trưởng đó là xông các ngươi đội trưởng ta cười, thiếu tự mình đa tình lạp. Vị này rất vũ dũng và có sức mạnh đội trưởng vẻ mặt ngây ngô cười. Nhượng hắn kỳ danh thủ hạ lập tức khinh phi thường, đây chỉ là một mảnh nhỏ đoạn, mà đang ở này đội tuần tra binh sĩ sau khi rời đi. Theo UU trông thấy phương hướng đi ra một gầy yếu thân ảnh. Một người mặc bạch y nữ nhân, một bình thường không thể ở bình thường mặt, hình như ném tới trong đám người liền tìm không ra tới cái loại đó. Nhưng nữ nhân này trong mắt hoán độc chi sắc lại là làm cho người ta toàn thân phát lạnh. Tư đồ UU, trò hay liền sắp bắt đầu. Mặc dù là kéo mọi người, ta cũng muốn ngươi chôn cùng. Ha ha, quả nhiên tượng UU dự liệu như vậy. Bụi La tiến sĩ cùng Âu Ni đặc tư tiến sĩ ở một tháng sau trải qua hơn 100 lần điều chỉnh thử hậu. Thành quả biểu diễn cho UU nhìn. UU rất hài lòng. Để cho bọn họ đem năng lượng thạch chuyển hóa mức đo lường gia tăng. Tận lực trong thời gian ngắn nhất toàn bộ chuyển hóa trở thành có thể cung cấp phi thuyền vận hành. Năng lượng, muốn biết phi thuyền bản thân tự mang lò phản ứng hạt nhân năng lượng cũng còn lại không có bao. Nhiều, thập tháng, hẳn là đủ bọn họ để hoàn thành chuyện này. Đương nhiên UU cũng không có quên, lò phản ứng hạt nhân này khối nghiên cứu đề tài. Ít nhất này năng lượng thạch là duy nhất tiêu hao phẩm dùng xong cũng chưa có. Mà lò phản ứng hạt nhân chỉ cần nắm giữ kỹ thuật. Như vậy ở nguyên vật liệu đủ dưới tình huống là có thể lại lần nữa tổ kiến. Muốn biết lò phản ứng hạt nhân nguyên liệu cấu thành chẳng qua là hành tinh thượng một ít bình. Thường khoáng chất cùng do đẳng tính phóng xạ vật chất. Vật như vậy ở rất nhiều hành tinh thượng đô là có thể tìm được. Đây mới là nhân loại sau này lại lấy sinh tồn cuối. Vì thư chậm dân chúng không khí khẩn trương, UU còn mệnh lệnh Khố Lạc đem nghiên cứu khoa học tổ này một đại khẩn trương dùng phát thanh thông. Báo ra, nhượng dân chúng hiểu biết điểm này, không chỉ có thể để cho bọn họ biết hiện tại phi thuyền nguy hiểm, kích thích bọn họ đồng tâm hiệp lực ý chí chiến đấu, đồng thời cũng có thể để cho bọn họ làm được an tâm. Để cho bọn họ biết ít nhất phi thuyền ở 2 năm nội là không có vấn đề gì. Này nhất quyết định đưa đến rất rõ ràng tác dụng. Trong lúc nhất thời, tìm được hy vọng dân chúng đem tâm tính của mình ngay ngắn. Đem công việc của mình nhiệt tình toàn bộ điều động. Trong lúc nhất thời trên phi thuyền mọi người đồng lòng đạt tới điểm cao. Làm việc hiệu suất chiếm được quá nhiều đề cao. Đương nhiên, cũng không phải một chút ngoài ý muốn cũng vô dụng. Dù sao bất là tất cả nhân ý nghĩ đô là giống nhau. UU bên này nghĩ hết biện pháp tìm cầu năng lượng nguyên. Mà đương nhiên bởi vì nguồn sinh lực khan hiếm cũng làm cho hạ tầng dân chúng đã bị không ít hạn chế. Tỷ như, này quân dụng quản chế, UU cấp trên phi thuyền tất cả mọi người phối phát thân phận thẻ từ. Từ trong thẻ ghi chép mỗi người tin tức, đồng thời cũng là một loại tiền bạc chứa đựng phương thức. UU đẳng cao tầng căn cứ mỗi người làm việc cùng đối phi thuyền cống hiến. Cấp mỗi người mỗi ngày hạn ngạch phối phát lưu thông tiền. Để mà lĩnh thức ăn cùng một ít đồ dùng hàng ngày. Mà này cái gọi là lưu thông tiền, liền lấy điện tử tin tức phương thức chữ tồn tại thân phận của bọn họ thẻ từ nội. Bởi vì quản chế xuất hiện, hơn nữa mỗi người phân công bất đồng, đương nhiên thu được thù lao cũng bất đồng. Ngay từ đầu giàu nghèo chênh lệch còn không phải là như vậy rõ ràng, ít nhất mỗi người cơm đều là đủ. Ăn, mặc dù nhiều cũng nhiều không được bao nhiêu, nhưng theo thời gian tăng trưởng, vấn đề lại là dần dần xuất hiện. Giàu nghèo chênh lệch chủ yếu biểu hiện ở dân chúng bình thường cùng thượng tầng nghiên cứu khoa. Học nhân viên giữa, chỉ cần là tham dự nghiên cứu khoa học công nghệ cao nhân tài. Thu được thù lao đương nhiên có thể so với. những thứ ấy bình thường dân chúng kiền một chút vệ sinh. Hoặc là cộng đồng quản lý các loại thu được hơn. Đây là không thể nghi ngờ. Giờ khắc này công nghệ cao nhân tài đã ở trong phi thuyền thể hiện giá trị của bọn họ. Nhưng là bởi vậy dần dần xuất hiện một ít không hài hòa thanh âm. Cũng may cao tầng chế định quy tắc cũng không phải như vậy bất cận nhân tình. Hơn nữa có Hà Dương Á Nam ở một bên không ngừng khai thông. Cũng không ra cái gì nhiễu loạn, trong lúc nhất thời cũng không để ở trong lòng. Dù sao điểm này việc nhỏ cùng phi thuyền hiện tại đối mặt nguy hiểm tình cảnh. Quả thực không đáng giá nhắc tới. Hai tháng bận rộn làm việc rốt cuộc cáo một đoạn rơi. U đi tới trên phi thuyền duy nhất lục sắc không gian. Bởi vì một tầng chỗ ở đều là cao tầng, cho nên rất lớn một mảnh không gian bị để đó không dùng xuống. Ở sinh vật tổ xin hạ, này phiến để đó không dùng không gian bị dùng để trồng những tuần hoàn dùng ăn tính chất gì đó. Tỉ như trước mắt tảng lớn nho trang viên, liền là một trong số đó, mới mẻ hoa quả rau. Trên phi thuyền tịnh không phải là không có, chỉ bất quá lại là rất thưa thớt đáng thương. Bình thường chỉ đủ thượng tầng nhân viên cùng đối phi thuyền làm ra trác việc cống hiến các khoa. Học gia dùng ăn, ở đây không khí mặc dù thua kém thiên nhiên dưỡng khí đi. Nhưng so với trên phi thuyền những thứ ấy trải qua không khí hệ thống tuần hoàn xử lý quá không khí. Cũng là hảo thượng không ít. Hai tháng này đến hơi chút rảnh rỗi UU sẽ xuất hiện ở đây thả lỏng tâm tình của mình. Ở đây thật đẹp, UU thanh âm UU vang lên, thân cái lười eo, liếc mắt một cái nhìn lại chừng sân bóng đại tiểu vườn nho. Bởi vì chồng giả đều là tận sức với phương diện này sinh vật học ra. Cho nên đối với trên địa cầu bình thường nho sinh trưởng chu kỳ ở đây đủ giảm bớt 1/3. Ngươi sẽ không thực sự trông chờ ở 2 năm nội dựa vào hy vọng hào tự động phi hành là có thể may mắn tìm được nhưng ngừng hành tinh đi. Trong khoảng thời gian này vẫn trầm mặc tiểu bạch đột nhiên lên tiếng. Lời này nhượng UU ánh mắt hơi chợt lóe, khẽ mỉm cười nói, ta biết hy vọng hào là 4 sao văn minh kết quả. Cũng chính là nói chiếc phi thuyền này thượng khẳng định có kia cái gọi là không gian hệ thống. Đúng không? Ở UU leo lên hy vọng hào, tịnh thành công nắm giữ phi thuyền thời gian, cũng đã từ nhỏ bạch ở đây sơ bộ hiểu biết đến có liên quan cái vũ trụ này thế giới sơ bộ phân loại. Toàn bộ không gian vũ trụ chia làm cửu đại văn minh đẳng cấp. 1 sao văn minh, phạm vi tinh cầu, chỉ có thể ở trên tinh cầu sinh tồn, không thể ly khai, là tối thấp hơn tồn tại. 2 sao văn minh, phạm vi tinh cầu, có thể ly khai tinh cầu, đối vũ trụ kinh đi thăm dò, hiển nhiên địa cầu liền ở vào 2 sao văn minh cái giai đoạn này. Tam tinh văn minh, phạm vi tinh cầu, đã nghiên cứu ra tài năng ở tinh hệ trung kinh đi phi hành chiến hạm. 4 sao văn minh, phạm vi tinh vực, đã nghiên cứu ra không gian kỹ thuật, dùng cho phi thuyền gia tốc thậm chí tốc độ ánh sáng. Có sáng thế hạt, sáng thế ánh sáng, 5 sao văn minh. Phạm vi tinh hệ, ủng có không gian kỹ thuật, ủng có không gian khiêu dược năng lực. 6 sao văn minh, phạm vi vũ trụ, có thể sáng tạo không gian thông đạo. Lỗ sâu, cũng chính là nắm trong tay thời gian cùng không gian hoàn mỹ kết hợp. Thậm chí là thời gian ngược dòng. Thất tinh văn minh, phạm vi vũ trụ, thậm chí là nhiều duy không gian. Thay đổi thời gian tốc độ chảy, cơ hồ gần thần. 8 sao văn minh. Phạm vi vũ trụ, thậm chí là nhiều duy không gian, sáng tạo không gian, 9 sao văn minh, phạm vi vũ trụ, thậm chí là nhiều duy không gian, sáng tạo không gian, có thể sáng tạo sinh mệnh, còn 9 sao văn minh có hay không thực sự tồn tại. Tiểu nói vô ích nó cũng không quá chắc chắn, bởi vì ở không gian vũ trụ chung, tối đa xuất hiện cũng chính là thất tinh văn minh. Ngay cả 8 sao văn minh cũng không xuất hiện quá, đừng nói là 8 sao. Ở hiện tại người địa cầu trong mắt chính tận sức với hy vọng hào thượng 4 sao văn minh nghiên cứu. Bọn họ, 4 sao văn minh đều cơ hồ là gần thần tồn tại. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ còn vô pháp phá được. UU lời nhượng tiểu bạch một ngốc, có là có, Bất quá ngươi nếu như muốn lợi dụng chiếc phi thuyền này thượng không gian kỹ thuật kinh đi không? Gian khiêu dược, đây là không hiện thực. Muốn biết không gian khiêu dược đó là năm sao văn minh mới có độc quyền. Tiểu Bạch một câu nói toạc ra UU ý nghĩ. Lại cũng không có nhượng UU nóng ruột, trái lại cười, hiện tại không có khả năng bất đại biểu 2 năm sau này không có khả năng tồn tại. Ha ha, hơn nữa theo ta hiểu biết, chiếc phi thuyền này là 4 sao văn minh chế tạo không sai. Bất quá hình như ngươi này trí năng hình như không phải 4 sao văn minh kết quả đi. 4 sao kết quả trí năng sao có thể biết toàn bộ vũ trụ văn minh đẳng cấp cùng một ít đặc thù quy. Tắc đâu, Tiểu Bạch nghe nói đảo cặp mắt trắng dã, nguyên lai ngươi ở chỗ này chờ ta đâu. Bất quá ngươi bàn tính ta sợ là đánh không vang, dù cho ta là càng cao trình tự tồn tại, nhưng dù sao không phải chuyên môn tận sức với không gian lĩnh vực trí năng. Nhiều nhất cũng chính là so với 4 sao văn minh trí năng hơn một ít kiến thức mà thôi. Ngươi cái gọi là không gian khiêu dược kỹ thuật, căn bản không phải ta cường hạng. UU nghe nói lại là cười càng thêm sán lạn, ngươi cũng nói bất là của ngươi cường hạng, này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi đối với phương diện này vẫn có liên quan đến. Đúng không? Tiểu Bạch trầm mặc, nửa ngày sau rốt cuộc nhả ra. Ta cũng chỉ có thể thử một lần. Ngươi không muốn đem tất cả hy vọng đô đặt ở trên người ta. Này đương nhiên, trứng gà tại sao có thể chỉ đặt ở một trong rổ đâu? Ha ha, UU lúc này ở Tiểu Bạch nhãn trung chính là một con hồ ly. Đại hồ ly, hết chương.